Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6 cưỡng chế ái. Không biết vì cái gì, nghe thế một câu, đừng sợ. Hoắc Vũ một viên bất an tâm, cư nhiên thật sự mặt danh yên ổn vài phần. Nàng chớp chớp mắt, đen nhánh giống như nho đen giống nhau đôi mắt ỉ lại mà nhìn chằm chằm Hoắc Dữ Sâm. Mềm mại mà nói, ca ca, ngươi có thể ở chỗ này bồi bồi ta sao? Đây là Hoắc Dữ Sâm lần đầu tiên nhìn đến chính mình muội muội như thế mềm mại ngoan ngoãn bộ dáng. Không thể không nói, như vậy nàng, so trước kia phó bừa bãi không cố kỵ bộ dáng muốn thảo hỉ nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, Hoắc Dữ Sâm nghĩ đến nàng đều là chính mình duy nhất muội muội. Liền nhẹ nhàng mà ư một tiếng, lúc này, bảo mẫu Trương Thẩm cầm thuốc hạ sốt lại đây. Đại thiếu, này dược nhưng linh, ăn một cái, bảo đảm ngày mai liền hạ sốt. Ta tới Uy tiểu thư uống thuốc đi, Trương Thẩm nhiệt tâm mà nói. Hoắc Dữ Sâm theo bản năng mà nhìn thoáng qua Hoắc Vũ. Nàng liếc mắt một cái đều không có xem Trương Thẩm. Cặp kia sương mù mê mang mắt to chỉ nhìn hắn một người. Bên trong mang theo nào đó mong mỏi. Hắn mặc danh xem đã hiểu ánh mắt của nàng. Ở sinh bệnh, loại này yếu ớt thời điểm. Nàng hẳn là càng hy vọng chính mình người nhà tới chiếu cố nàng. Mà phi người ngoài đi. Như vậy nghĩ. Hoắc Dữ Sâm liền dùng không cái tay kia từ Trương Thẩm trong tay tiếp nhận thuốc trị cảm. Sau đó nhàn nhạt mà nói một câu. Không cần, nhìn dáng vẻ hẳn là hắn chuẩn bị tự mình uy dược. Trương Thẩm nghe thấy câu nói. Không khỏi kinh ngạc mà há to miệng. Đại thiếu làm người nhất lạnh nhạt bất quá. Đừng nói là uy dược. Phỏng chừng hắn căn bản liền không có bất luận cái gì chiếu cố người kinh nghiệm đi. Bất quá hắn lúc này đây cư nhiên phá lệ mà chuẩn bị chiếu cố người. Nhưng lúc sau Trương Thẩm lập tức nghĩ đến Hoắc Vũ là Hoắc Dữ Sâm muội muội. Như vậy tưởng tượng, nàng liền tức khắc bừng tỉnh. Đại thiếu nhìn lạnh nhạt, kỳ thật đáy lòng đối chính mình người nhà vẫn là lưu có một phần mềm mại đi. Sao có thể từ ngoại ngạch đến nội người đâu. Nàng tự nhiên cũng vui nhìn thấy này, đối huynh muội quan hệ trở nên thân cận lên. Liền cười một cái, rời đi phòng. Hoắc Dữ Sâm lúc này đem chính mình tay từ Hoắc Vũ trong tay nhẹ nhàng rút ra, sau đó hơi hơi cúi người, dùng tay trái bám trụ nàng phần vai, làm nàng hơi hơi đứng dậy, dựa vào trên người mình. Hoắc Vũ cả người đều như là không xương cốt giống nhau suy yếu mà dựa vào Hoắc Dữ Sâm trước ngực, toàn thân trọng lực đều đè ở hắn trên người. Cái chán của nàng như có như không mà dán hắn cằm, ni tự hồ đều có thể cảm nhận được hắn thanh thiển hô hấp dâng lên ở nàng phát đỉnh cảm giác. Tô tô, Hoắc Dữ Sâm lấy một viên thuốc trị cảm, một tay nhét vào miệng nàng trước. Há mồm mà ni, Hoắc Vũ sinh bệnh thời điểm thực ngoan, cũng thực nghe lời. Nàng cùng thủy, nuốt dược lúc sau, Hoắc Dữ Sâm liền đem nàng một lần nữa thả lại tới rồi trên giường. Uy xong dược lúc sau, Hoắc Dữ Sâm ngồi dậy, một bộ như là phải rời khỏi bộ dáng. Hoắc Vũ hành động so tư duy càng mau. Nàng thẳng tắp mà vươn tay, lập tức liền duỗi tay kéo lại hắn ống tay áo. Ca ca, âm cuối hơi hơi dơ lên, mang theo nhẹ nhàng run, như là làm nũng mèo con giống nhau. Hoắc Dữ Sâm dừng rời đi bước chân, rũ mắt nhìn nằm ở trên giường tiểu nhân, dò hỏi, ngươi có muốn ăn hay không, điểm cái gì? Hoắc Vũ hiện tại cái gì ăn uống đều cái gì, cũng cái gì đều không muốn ăn, cho nên nàng thành thật mà lắc lắc đầu. Hoắc Dữ Sâm nhíu nhíu mày, không ăn cái gì sao lại có thể uống điểm cháo trắng, ngươi hẳn là thật lâu không ăn qua đồ vật đi. Hoắc Vũ liền buổi sáng ăn sớm một chút, sau đó uống lên một ly cà phê, trừ lần đó ra liền cái gì đều không có ăn qua. Bất quá nàng hiện tại không đói bụng, là thật sự một chút đều ăn không vô. Nàng đầu vựng vựng, phỏng chừng đợi lát nữa ăn cái gì cũng đều sẽ phun. Không muốn ăn, Hoắc Vũ mở to một đôi mê mang mắt to, trong giọng nói mang theo vài phần làm nũng. Hoắc Dữ Sâm đau đầu mà nhéo nhéo chính mình mũi. Hắn chưa từng có cảm thấy phía trước 25 năm trong cuộc đời có nào một khắc so hiện tại còn muốn khó. Hoắc Dữ Sâm cuối cùng rốt cuộc vẫn là ở như vậy mềm như bông trong ánh mắt bại hạ trận tới. Hắn khẽ thở dài một cái, một lần nữa ở mép giường ngồi xuống. Ta không đi, nghe được Hoắc Dữ Sâm câu này bảo đảm không sau khi đi. Hoắc Vũ mới hoàn toàn yên lòng. Tay nàng vẫn luôn chặt chẽ mà nắm hắn cổ tay áo. Giống như là nắm hắn cổ tay áo, nàng liền sẽ không lại sợ hãi giống nhau. Hoắc Vũ cả người đều thực suy yếu. Nàng nằm ở mềm mại giống như kẹo bông gòn giống nhau trên giường. Không bao lâu lúc sau liền nặng nề mà ngủ rồi. Có thể là bởi vì biết Hoắc Dự Sâm này đùi vàng liền ở chính mình bên người. Cho nên lúc này đây, Hoắc Vũ cảnh trong mơ, không còn có khủng bố người cùng sự. Cảnh trong mơ một mảnh an tịnh tốt đẹp. Nàng mơ thấy chính mình niên thiếu khi vui sướng nhất nhẹ nhàng kia một đoạn thời gian. Nàng cha mẹ mất sớm, khi còn nhỏ liền cùng bà ngoại cùng nhau sinh hoạt ở nông thôn. Ở nông thôn dân phong thuần phác, dân chúng tính cách nhiệt tình, hoàn cảnh cũng thực tuyệt đẹp. Nàng không đi học thời điểm, liền sẽ cùng tiểu đồng bọn cùng đi nấu cơm dã ngoại. Thả diều, bắt cá trạch, một năm bốn mùa đều có đủ loại hoạt động giải trí. Kia một đoạn niên thiếu thời gian, là nàng đời trước ngắn ngủi 24 năm chung, hạnh phúc nhất một đoạn thời gian. Bởi vì khi đó bà ngoại còn ở, nàng cũng có rất nhiều thiệt tình tiểu đồng bọn. Này một giấc mộng, thực ngọt, trong mộng tràn ngập nàng cùng các bạn nhỏ vô yêu vô lự tiếng cười. Chờ Hoắc Vũ nặng nề ngủ lúc sau, Hoắc Dự Sâm mới nhẹ nhàng đem tay nàng buông ra. Sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đi ra phòng, hợp lại thượng phòng môn lúc sau. Hắn dây tiếp theo liền móc di động ra, cấp chính mình trợ lý bắt đánh một chiếc điện thoại. Ta yêu cầu biết ta muội muội gần nhất phát sinh sự tình. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mỗi một kiện đều điều tra ra tới. Ngươi đến lúc đó tập hợp một chút, phóng ta bàn làm việc thượng là được. Điện thoại kia đầu người vội ứng thừa xuống dưới. Tốt, đại thiếu. Nói chuyện điện thoại xong lúc sau, Hoắc Dự Sâm thần sắc lạnh lãnh. Hoắc gia tuy rằng cường đại, nhưng cũng đều không phải là vô pháp lay động. Cái gọi là cây to đón gió, Hoắc gia đối thủ tuyệt đối không ở số ít. Trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu đôi mắt đều chăm chú vào Hoắc gia nhân thân thượng. Ở hắn về nước cái này mẫn cảm thời kỳ, không ít người đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Nghĩ đến Hoắc Vũ gần nhất thất thường, Hoắc Dự Sâm không khỏi sinh ra liên tưởng. Chẳng lẽ là có người không có mắt mà bắt tay duỗi đến Hoắc Vũ trên người, cho nàng chế tạo phiền toái. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Dự Sâm liền lại bắt đánh một chiếc điện thoại. Lúc này đây điện thoại, muốn so phía trước điện thoại muốn càng lâu một ít, bởi vì yêu cầu suy xét đến các mặt, chờ hắn đem sở hữu sự tình đều tất cả phân phó đi xuống lúc sau. Hắn sóng gió mãnh liệt đáy mắt mới lại lần nữa về tới một mảnh bất động thanh sắc bình tĩnh. Hoắc Vũ tỉnh lại thời điểm, Hoắc Dự Sâm chính cầm notebook ngồi ở nàng mép giường làm công. Trong phòng cũng không có bật đèn, cho nên có vẻ có chút tối tăm. Mini notebook phát ra hơi hơi lạnh mang, chiếu vào Hoắc Dự Sâm góc cạnh rõ ràng trên mặt, vì hắn mang lên vài phần mông lung ái muội cảm giác. Đều nói nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực, Hoắc Vũ thẳng đến giờ khắc này mới rõ ràng phát hiện những lời này chưa nói sai. Hoắc Dự Sâm giờ phút này đã thay đổi, bỏ đi ban ngày tây trang sơ mi trắng, thay đổi một thân thiển sắc quần áo ở nhà. So với xuyên tây trang khi tự phụ cảm, giờ phút này hắn trên người nhiều vài phần nhân gian pháo hoa vị. Trên người nguyên bản cao cao tại thượng xa cách cảm cũng đạm đi vài phần. Giờ phút này, hắn ngón tay hư hư mà đặt ở bàn phím thượng, tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình. Cả người khí chàng cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Hoắc Vũ cũng nói không rõ cụ thể nơi nào bất đồng. Tóm lại chính là giờ khắc này hắn, trên người lại nhiều một loại không thể miêu tả lực hấp dẫn. Hoắc Dự Sâm trước tiên liền nhận thấy được Hoắc Vũ tỉnh. Hắn đem notebook khép lại, dùng tay phải nhéo nhéo chính mình có chút mệt mỏi ấn đường. Hỏi, đói bụng sao? Hoắc Vũ mềm mại mà ư một tiếng. Ca ca, vài giờ nha? Hoắc Dự Sâm vừa mới xem qua thời gian, cho nên thực mau mà trả lời nói. Rạng sáng 2 điểm ni, nguyên lai đều đã rạng sáng. Trách không được bên ngoài đã một mảnh đen nhánh. Rốt cuộc dựa theo thời gian tới xem, hiện tại đã là đêm khuya. Hoắc Vũ không nghĩ tới Hoắc Dự Sâm thật sự giống như hắn nói như vậy, vẫn luôn ở chỗ này bồi nàng, không có rời đi. Giờ khắc này, Hoắc Vũ nội tâm chua xót, hiện lên vài phần cảm động. Nàng trong lòng đột nhiên bốc lên một cái mãnh liệt ý niệm. Cái này ý niệm mãnh liệt đến chiếm cứ nàng toàn bộ trong óc. đó chính là, nếu Hoắc Dự Sâm thật là nàng ca ca, thật là có bao nhiêu hảo. Nếu hắn là nàng thân ca ca, như vậy nàng là có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ hắn sủng ái cùng quan tâm. Cả đời đều an an ổn ổn mà tránh ở hắn cánh chim dưới. Không cần trải qua bất luận cái gì mưa gió. Ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Hoắc Dự Sâm đã đi phòng bếp đem vẫn luôn ôn cháo trắng ăn sáng bưng tới. Tục ngữ nói một lần lạ, hai lần quen. Lần đầu tiên, Hoắc Dự Sâm lâu người động tác cứng đờ mà mất tự nhiên. Nhưng là lúc này đây, Hoắc Dự Sâm động tác thành thạo mà trực tiếp đem Hoắc Vũ nửa ôm ngồi dậy. Yêu cầu ta uy ngươi sao? Hoắc Dự Sâm nguyên bản cũng chỉ là tượng trưng hỏi một chút. Hoắc Vũ cũng đã 17-1 tuổi. Hiện tại trên người nàng độ ấm cũng đã lui xuống đi một chút. Phỏng chừng sẽ không yêu cầu người uy. Làm ca ca, Hoắc Dự Sâm liền làm hết phận sự mà thuận miệng hỏi một câu. Nhưng là Hoắc Vũ ra mặt dày thực. Nàng nghĩ chính mình có thể được đến từ ca ca quan tâm, thời gian thực ngắn ngủi. Nhiều nhất, cũng chỉ có 1 năm thời gian. Cho nên hiện tại mỗi một phân đều 1 giây đều thực chân quý. Chờ nàng thân phận thật sự cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, nàng đều không xác định còn có thể hay không hưởng thụ đến này độc nhất vô nhị quan tâm money rốt. Cuộc đối nàng mà nói, có thể hay không thật sự bế lên đại ca này đùi. Hiện tại còn chỉ là một cái không biết bao nhiêu. Hoắc Vũ nghĩ, thừa dịp hiện tại thân phận còn chưa đại bạch khắp thiên hạ, liền tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Không, hẳn là ỷ vào thân phận tiện lợi, nhiều hưởng thụ một chút đến từ ca ca đối muội muội sùng ái. Đời trước nàng là con một, không có thân ca ca, cho nên lúc này đây, khiến cho nàng khó được tùy hứng một hồi đi. Như vậy nghĩ, Hoắc Vũ nặng nề mà gật gật đầu, ngọt ngào mà nói, muốn Hoắc Dự Sâm bưng chén tay cứng đờ một cái chớp mắt. Hắn không nghĩ tới Hoắc Vũ cư nhiên thật sự sẽ nói muốn. Bất quá Hoắc đại thiếu nói ra nói, thế nào đều sẽ không đổi ý. Đổi ý không phải phong cách của hắn. Hắn dùng thìa múc một ngụm cháo, đưa tới Hoắc Vũ trước mặt. Hoắc Vũ mê người mắt hạnh hơi hơi cong, tươi cười nhìn qua ngọt không được. Nàng nhìn Hoắc Dự Sâm, thiệt tình thực lòng mà nói một câu, ca ca, có ngươi thật tốt. Tác giả có lời muốn nói. Canh ba, ngày mai thấy. Nói tiểu các tiên nữ có thể lưu cái ngôn sao? Nhìn đến ta đáng thương hề hề nhắn lại khu, ta thật sự tâm rất đau. Hết chương.